Chương 222, tiến hóa hoàn thành, không linh huyền giao. Xa sinh bốn chân, tức là giao long dịp cả ổ ngộ thấp giọng ở tâm lý ám nghiệm một tiếng phía sau, chính là tiếp tục xem bạch linh thân thể biến hóa. Kèm theo bạch linh sinh ra đại biểu giao long bốn con thủy tinh giao long chảo phía sau, bạch linh thân thể cũng là xảy ra một ít càng thêm điều chỉnh rất nhỏ. Cũng đang đúng như vậy biến hóa. Có thể dùng bạch linh khí tức càng thêm phiêu miểu, càng thêm xuất trần, càng thêm tự nhiên, càng thêm tinh thuần, càng thêm thuần túy, càng thêm ưu nhã, cũng càng thêm cao quý. Đơn giản mà nói, chính là bạch linh khí tức càng thêm tiên, mà kèm theo bạch linh hơi thở biến hóa. Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng cảm nhận được. Trong hư không tự nhiên năng lượng trong nháy mắt nhanh hơn dũng mãnh vào bạch linh trong cơ thể tốc độ. Đồng thời những thứ này tự nhiên năng lượng đang tràn vào đến rồi bạch linh trong cơ thể phía sau, chính là nhanh chóng bị bạch linh hấp thu. Huyết nhục, xương cốt, tổ chức, khí quan, tế bào, tinh thần, chạ cờ dạ bạch linh tất cả. Đều đang nhanh chóng cắn nuốt tự nhiên năng lượng, hấp thu tự nhiên năng lượng. Mà kèm theo bạch linh hấp thu tự nhiên năng lượng đạt được một loại cực hạn, kèm theo tự nhiên năng lượng cũng không còn cách nào dũng mãnh vào bạch linh trong cơ thể, kèm theo bạch linh như hóa thành tự nhiên năng lượng tập hợp thể. Như vậy, bạch linh tiến hóa, rốt cuộc xem như là hoàn thành. 077 cũng liền ở chỉ một lúc. Diệp Ca Ấu Ngộ liền nghe được cái kia từng tiếng quen thuộc dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Ken tiến hóa đã hoàn thành đang mở ra thông linh thú thuộc tính logo đang trong quá trình mở ra thông linh thú, bạch linh chủng tộc, không linh huyền giao thiên phú, tự nhiên thân thể, không gian thân thiện, năng lượng thân thiện, không linh giao dạ dày, không linh giao lân, không linh giao chảo cộng hưởng thiên phú, thông tuệ có thể tiến hóa nhu cầu, tự nhiên long mạch một cái cũng liền ở thuộc tính logo mới vừa bắn ra phía sau, gợi ý của hệ thống. Thanh âm cũng là ngay sau đó vang lên. Ken lực lượng. Thiên phú đã cộng hưởng cái này cơ giới thanh âm vừa rơi xuống. Một cỗ cực kỳ tinh thuần, cực kỳ bằng bạc, cực kỳ mênh mông, cực kỳ ôn hòa năng lượng, cực kỳ tự nhiên năng lượng. Cứ như vậy trực tiếp từ trong hư không hiện lên, sau đó trong nháy mắt trào vào Diệp Ca Ấu Ngộ tứ chi bách hải, toàn thân, bắt đầu nhanh chóng cải tạo bắt đầu Diệp Ca Ấu Ngộ tất cả. Kèm theo cổ năng lượng này cờ di bờ bờ dũng mãnh vào, kèm theo Diệp Ca Ấu Ngộ tất cả bị nhanh chóng cường hóa, cải tạo. Thăng hoa. Từ Diệp Ca Ấu Ngộ toàn thân các nơi trong lỗ chân lông, ti ti lũ lũ màu xám cho yên vụ chính là nhanh chóng toát ra, phiêu tán ở thiên địa, sau đó biến mất với hư vô. Đây là Diệp Ca Ấu Ngộ trong cơ thể tạp chất theo đại lượng tạp chất lấy khói bụi hình thức bài trừ trong cơ thể. Diệp Ca Ấu Ngộ con cảm giác thân thể của chính mình ngày càng mềm mại, ngày càng sạch sẽ, ngày càng thuần khiết, ngày càng xuyên thấu qua sáng, ngày càng hoàn mỹ. Liền như trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào đều giống như hóa thành từng viên một vóng ánh trong suốt, tinh thuần tự nhiên, hoàn mỹ vô hạ chân châu một dạng. Nếu tế bào đều giống như là hóa thành từng viên một chân châu một dạng. Cái kia xương cốt chính là như thủy tinh, khí quan chính là như mã não, tổ chức chính là như bảo thạch, huyết dịch chính là như hổ phách hết thể tất cả. Đều là như vậy hoàn mỹ, không rảnh, trong suốt, trong sáng, băng thanh, ngọc khiết như nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng. Cũng như đại tự nhiên dựng dục ra chân bảo mở dạng. Kèm theo lần này lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng hoàn tất. Thuộc về bạch linh một cái thiên phú, chính là bị một cách tự nhiên tự động kích hoạt rồi. Mà cái thiên phú này, tiểu kêu là tự nhiên thân thể cũng liền ở chỉ một lúc. Đại lượng tự nhiên năng lượng lần nữa hình thành cơn bão năng lượng, sau đó điên cuồng dũng mãnh vào Diệp Ca Ấu Ngộ trong cơ thể, bị Diệp Ca Ấu Ngộ thân thể, tinh thần, cùng với trả cờ ra nhanh chóng thôn phệ. Tiêu hóa, hấp thu. Vô cùng tự nhiên. Diệp Ca Ấu Ngộ thân thể cùng tinh thần ở đại lượng tự nhiên năng lượng tác dụng, nhanh chóng tăng cường lấy. Mà Diệp Ca Ấu Ngộ trong cơ thể cái kia một thân phổ thông trạ cơ dạ, thì là ở không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng trong quá trình, nhanh chóng chuyển hóa trở thành tiên thuật trạ cơ dạ. Diệp Ca Ấu Ngộ tha thiết ước mơ vĩnh hằng tiên nhân hình thức, đã là như thế dễ như trở bàn tay đạt thành. Đồng thời Diệp Ca Ấu Ngộ vĩnh hằng tiên nhân hình thức vẫn là hoàn mỹ nhất, nhất tự nhiên tiên nhân hình thức. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Tự nhiên năng lượng ước chừng trào vào 30 phút. Diệp Ca Ấu Ngộ mới bị chuyển hóa trở thành hoàn toàn tự nhiên thân thể. Chỉ một lúc, mang theo một chút chìm đắm cùng trở về chỗ Diệp Ca Ấu Ngộ, chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng hộp ra một ngụm trọc khí. Hô rốt cuộc hoàn thành. Quả nhiên suy đoán của ta là không có sai. Kèm theo một thân phổ thông trả cờ dạ triệt để chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ, mình cũng liền tiến vào vĩnh hằng tiên nhân hình thức. Đồng thời trả cờ dạ vốn là đại biểu cho thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Ở trả cờ dạ chuyển hóa thành tiên thuật trả cờ dạ phía sau, cơ thể của ta cùng tinh thần đã thu được một lần triệt triệt để, hoàn toàn thuế biến. Hào hùng như vậy sinh mệnh lực, không chỉ có thể để cho ta tự động sở hữu siêu tốc sống lại năng lực, trả lại cho ta gia tăng rồi chí ít 1.000 năm thọ mệnh. Cái này thật đúng là một con số kinh khu NG, tự nhiên năng lượng quả nhiên cường đại. Mà tinh thần lực của ta đã ở tự nhiên năng lượng cường hóa phía sau, để cho ta có tương tự với thần lạc tâm nhãn năng lực, thậm chí còn muốn càng mạnh. Bây giờ ta, dù cho không bắt đầu âm độn trưởng không cái này năng lực, cũng có thể thi triển niệm động lực, tinh thần quan sát, tinh thần truyền âm, đọc tâm thuật, tinh thần thôi miên, tinh thần khống chế các thứ các tiểu tinh thần dị năng. Mà, chỉ là bạch linh tiến hóa sau người thứ nhất thiên phú, cho ta mang đến cải biến. Mà tiến hóa sau bạch linh. Nhưng là sở hữu 6 cái thiên phú A cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ liền đem ánh mắt của mình nhìn về phía bạch linh thiên phú Lan. Tự nhiên thân thể, không gian thân thiện, năng lượng thân thiện, không linh giao dạ dày, không linh giao lân, không linh giao trảo tự nhiên, không gian, còn có năng lượng. Quả nhiên không hổ là long chủng, dù cho vẹn vẹn chỉ là giao long đều mạnh mẽ như vậy. Thật không biết. Hoàn thành lần thứ 3 tiến hóa phía sau, bạch linh đến cùng có thể có rất mạnh.